Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120 Ngũ Hành Đài Sen. Chương 120 Ngũ Hành Đài Sen, người cấp kia hơn 20 kiện báo hỏng phẩm. Hóa giải hoàn nguyên một lần nữa tinh luyện, ta lại thêm chút tài liệu, cuối cùng chỉ phải này một kiện. Giang Nguyệt Bạch Phủng Đài Sen. Mãn Nhãn vui sướng, đây là pháp bảo sao? Viễn siêu giống nhau pháp bảo trưởng thành hình pháp bảo, thiên bảo kẻ điên luyện khí tay nghề xác thật không tồi. Đãi ngươi trúc cơ lúc sau, nếu có thể tìm đến ngũ hành linh vật luyện nhập trong đó, ngươi tương lai kết đan hoặc nhưng có được một kiện bản mạng linh khí. So cửu xuyên kia ngũ hành bảo tháp còn cường, Giang Nguyệt Bạch cả khuôn mặt đều sáng. Sư phụ ngũ hành bảo tháp có bao nhiêu lợi hại, toàn tông đều đã kiến thức. Nàng tương lai thế nhưng có thể có một kiện so sư phụ kia bảo tháp còn lợi hại linh khí làm bản mạng pháp bảo, hảo chờ mong. Ta nếu là ở tiểu bỉ phía trước đem thứ này cho ngươi, ngươi có thể đem Trác Thanh Phong đánh khóc. Giang Nguyệt Bạch không quá đầu óc, khoan khoái nói, kia vì cái gì không cho ta đem hắn đánh khóc? Ôn Diệu Khí cười, một lóng tay đầu chọc đến Giang Nguyệt Bạch đầu ngẩng, nhân ra là khách nhân. Đến Thiên Diễn Tông tới làm khách, ngươi đem nhân ra đánh khóc tính cái gì? Hơn nữa không đánh khóc, ngươi cũng đem nhân ra chân đánh gãy, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Giang Nguyệt Bạch giảo hoạt cười, hắc hắc, kia này ngũ hành đài sen vẫn là nguyên lai công năng sao? Tăng lên linh khí vận chuyển tốc độ, luyện ngũ hành chi tinh khí, tụ ngũ hành chi căn nguyên sao? Ân, trừ cái này ra, cửu xuyên còn căn cứ hắn bản mạng pháp bảo sử dụng trong quá trình ưu thế hoàn cảnh xấu. Sửa đổi mấy chỗ, gia tăng rồi hai cái công năng. Ngày mùa hè gió lạnh, thảo lãng phập phồng, Ôn Diệu điểm ngũ hành đài sen các nơi cấp Giang Nguyệt Bạch giảng dài. Giang Nguyệt Bạch thỉnh thoảng gật đầu vấn đề, đem ngũ hành đài sen sử dụng phương pháp ghi nhớ trong lòng. Ngươi về sau có cái gì không cần đồ vật liền ném đài sen, có thể phân giải hấp thu trong đó ngũ hành linh khí, tinh luyện thành ngũ hành tinh khí chứa đựng. Liền ngươi cái kia hạ kim châm nổ thành lôi hải pháp thuật, mượn dùng đài sen điều động ngũ hành tinh khí thi triển, thành quyết tốc độ ít nhất ngắn lại một nửa. Thanh kiếm tông kia 5 cái bó một khối hơn nữa hà vong trần trận, đều khiêng không được. Trung tâm đài sen nơi này có thể đem ngũ hành tinh khí tụ thành hạt sen lấy ra, luyện đan có thể gia tăng đan dược phẩm chất. Dùng đặc thù thủ pháp còn có thể chế tác một ít uy lực thật lớn dùng một lần pháp khí. Ngũ hành tinh khí tác dụng rất nhiều. Ngươi về sau tự hành sơ soạn, này bảo thập phần khó được. Ngươi sớm đem này luyện hóa thu vào đan điền. Không có việc gì chớ có trước mặt người khác khoe khoang biết không? Không có việc gì cần mẫn điểm. Nhiều tồn chút ngũ hành tinh khí ra tới. Miễn cho gặp được nguy hiểm khi luống cuống, đã biết. Đa tạ Thái Thượng Trưởng Lão, Tiểu Lục chưa nói sai. Ngài chính là người Mỹ thiện tâm tuyệt đại giai nhân. Tiểu Lục nghe vậy bay đến trước mặt. Đèn lồng thượng lại xuất hiện 10 cái tự. Bắc Phương Hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập. Ôn Diệu giận cười, ta xem như biết ngươi này tiểu đèn lồng miệng vì cái gì như vậy ngọt. Thật là cùng ngươi giống nhau giống nhau. Hành, bản tôn cũng không nhận không các ngươi khen. Tiểu đèn lồng, thu hào, Ôn Diệu búng tay. Một đạo phù văn cùng một sợi màu xám ngọn lửa bay đến tiểu lục đèn lồng thượng. Nó quanh thân hai luồng lân hỏa mãnh đến cháy bùng. Từ lục chuyển hôi, đây là ta tự minh hải đoạt được một tia u minh âm hỏa. Bát phẩm linh hỏa không tính là đặc biệt cường. Lại nhất thích hợp nó lúc này cường độ, đãi nó hoàn toàn luyện hóa sau nhưng đánh vỡ quỷ đèn hạn chế. Sau này cũng có thể trợ ngươi giết địch, Này tiểu đèn lồng chung có một đạo cực cường chấp niệm, rất là không tồi. Sau này ngươi nếu đụng tới các loại âm hỏa, đều có thể cho nó hấp thu, một chút thoát thai hoán cốt, hoặc có một phen biến hóa. Giang Nguyệt Bạch liếc Tiểu Lục liếc mắt một cái. Nó về sau nếu là nghe ta lời nói không hề ăn bậy đồ vật, ta liền cho nó tìm âm hỏa. Nếu là không nghe lời, ta hiện tại liền không cần nó. Ngoặc kép, cúi đầu nghe theo. Duy vệnh là từ. Tiểu Lục lập tức tiến đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt khoe mẽ. Giang Nguyệt Bạch thở phì phì đẩy nó một phen. Đúng rồi, Thái Thượng Trưởng Lão, ta tưởng thỉnh giáo ngài một vấn đề. Nghe vậy, Ôn Diệu trong lòng không lý do run lên. Đối với hồn phách tới nói, tốt xấu là như thế nào phân chia? Đối quỷ đạo người trong tới nói, trí tình trí nghĩa, trí chân trí thuần, đó là hảo hồn. Giang Nguyệt Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Như thế nói, giả Tú Xuân đối Lâm Hướng Thiên tình, xác thật thực cực hạn. Thái Thượng Trưởng Lão, ta đột nhiên nhớ tới Ngũ Vị Sơn Nhân ghi lại chung nói, ngũ hành đài sen có thể diễn biến tiểu thế giới. Ta cái này có phải hay không cũng có thể diễn biến ra giống thiên địa càn khôn kính giống nhau tiểu thế giới? Ôn Diệu liếc nàng liếc mắt một cái, hừ, tương đương liền ngươi cái tiểu luyện khí còn tưởng diễn biến tiểu thế giới, chờ ngươi hóa thần rồi nói sau. Giang Nguyệt Bạch không nhụt chí, ông nội của ta trước kia nói qua, lộ tuy xa, hành tác buông xuống, sự tuy khó, làm tác nhưng thành, quan trọng là phải có mục tiêu, lớn mật một chút cũng không sao. Ôn Diệu gật đầu, ngươi ra ra nhưng thật ra cái cơ trí người. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt bỗng nhiên tối sầm vài phần, nếu là ra ra còn ở, nhìn đến nàng hôm nay thành tựu, nhất định sẽ đặc biệt vui vẻ đi, nhất định sẽ cho nàng làm một bàn lớn ăn ngon. Hắn liền ngồi ở bên cạnh uống rượu, mặt mày hồng hào nghe nàng nói tiểu bỉ khi như thế nào đem Trác Thanh Phong chân đánh gãy. Bỗng dưng Giang Nguyệt Bạch toan cái mũi, Thái Thượng Trưởng Lão, người nếu hồn phi phách tán, thật sự liền không có chuyển thế cơ hội sao? Ôn Diệu nhìn nàng, ở tu tiên thế giới, có một số việc chưa chắc chính là hoàn toàn tử cục. Nhưng nàng lúc này khoảng cách kia thông thiên đại đạo quá mức xa xôi, cho nàng hư vô mờ mịt niệm tưởng, chi bằng làm nàng nhân lúc còn sớm buông ân, không có cơ hội, người chết đã đi xa, người phải học được buông. Giang Nguyệt Bạch dùng sức gật đầu, ta biết. Âm sơn quặng mỏ kia 5 năm, ta cũng đã suy nghĩ cẩn thận, chỉ là hôm nay đại thù đột nhiên đến báo, trong lòng tổng cảm thấy, ta cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy. Ôn Diệu để sát vào nhìn Giang Nguyệt Bạch, như thế nào, đại thù đến báo lúc sau, đột nhiên mê mang. Giang Nguyệt Bạch dương mắt, bốn mắt nhìn nhau. Nàng từ Ôn Diệu thanh triệt con ngươi nhìn thấy chính mình ảnh ngược, thật là vẻ mặt mê mang. Mấy năm nay vẫn luôn là thù hận chống đỡ nàng, không ngừng nỗ lực lại nỗ lực, muốn mau một chút trưởng thành, muốn mau một chút báo thù, không cần liên lụy chính mình tu hành, chính là vô luận miệng nàng thượng nói như thế nào, trong lòng nghĩ như thế nào, thù hận vẫn là thành nàng tu hành quan trọng mục tiêu. Liền tính là lần này tiểu bì lấy đệ nhất bái chân quân, xét đến cùng vẫn là vì báo thù càng tiến thêm một bước, cho nên hiện tại nàng thật là không có mục tiêu, mê mang. Thái Thượng Trưởng Lão, đại đạo đỉnh đến tột cùng là cái dạng gì? Ta vẫn luôn nói muốn đi đại đạo đỉnh, nhưng ta căn bản là không biết kia cụ thể là cái gì. Ôn Diệu tay run lên, ánh mắt né tránh cầm lấy bầu rượu rót một ngụm, nàng như thế nào một không cẩn thận liền chứ nha đầu. Này nói, nàng phải biết rằng đại đạo đỉnh là bộ dáng gì, còn có thể ngồi ở chỗ này uống rượu. Nàng lại chưa từng tới kia cảnh giới. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt chân thành nhìn Ôn Diệu, kiên nhẫn chờ đợi nàng giải đáp. Ôn Diệu chảo lông mày. thế gian đại đạo 3000, tiểu đạo vô số. Cái gọi là đại đạo đỉnh là đối đạo lĩnh ngộ tới một loại cực hạn, thiên nhân hợp nhất, mỗi người sở tu chi đạo đều bất đồng. Thí dụ như ta tông tổ sư Lục Hành Vân, tu bá tuyệt thiên địa chi đạo, kia ngũ vị sơn nhân tu tiêu giao tự tại đạo, hướng gần chỗ nói. Lục Nam chi một lòng muốn tu chính là sát phạt chi đạo. Mỗi người sở theo đuổi không giống nhau, sở tu đạo liền bất đồng. Trừ cái này ra, vạn sự vạn vật vận chuyển quy tắc là nói, nhân sinh giải thích hiểu được cũng là nói, đạo không thể nói, chỉ nhưng tự ngộ, không chỗ không phải nói, đạo không chỗ không ở. Bản tôn này thiên nhàn phong thượng, cũng nơi trốn đều là nói. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày nhìn quét chung quanh. Nàng không thấy được nói, liền nhìn đến dơ cùng loạn, ngài vì cái gì không rút này đó thảo. Còn có những cái đó mạng nhện, một đạo pháp thuật là có thể lộng sạch sẽ, nhìn nhiều không thoải mái a. Ôn Diệu cao thâm khó đoán sửa sang lại ống tay áo. Này đó thảo lớn lên hào hào, con nhện nỗ lực dệt võng, ta há có thể bởi vì nhìn không thoải mái liền chặt đứt chúng nó sinh cơ. Giang Nguyệt Bạch một lóng tay đi ra ngoài tiểu đạo, bên cạnh có rất nhiều bị dẫm chết tiểu thảo cùng sâu thi thể, kia này đó đâu? Ngài còn không phải chặt đứt chúng nó sinh cơ. Ôn Diệu cười, ta không vì tư dục đoạn chúng nó sinh cơ, nhưng chúng nó cũng không thể chắn đạo của ta. Ta thuận theo tự nhiên, thuận theo chính mình, thuận theo đạo, ngài xác định, không phải bởi vì lười. Ôn Diệu gõ đầu, ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì? Bản tôn tu, là vì nói ngày tổn hại chi lại tổn hại, thế cho nên vô vi mà đều bị vi. Đây là bản tôn nói, đơn giản nói chính là nhẹ dục vọng, diệt tư tâm, bất quá bản tôn vẫn thân ở phàm trần, làm không được cực hạn. Năm đó học tổ sư phong tư rót rượu vàng, hiện giờ thành nghiện khó giới, thật sự là hổ thẹn a. Giang Nguyệt Bạch giữa mày chữ xuyên choan càng ngày càng thâm, ngươi nếu không hiểu không cần cưỡng cầu, đi tìm chính ngươi nói liền hào. Ôn Diệu đề hồ uống rượu, Giang Nguyệt Bạch lại hỏi. Ngài mới vừa nói đại đạo cực hạn là thiên nhân hợp nhất, kia cái gì lại là thiên nhân hợp nhất? Ôn Diệu bầu rượu suýt nữa không bắt lấy, nàng điểm hóa quá không ít đệ tử. Liền này một cái khó nhất triền, không hỏi cùng chính mình tu hành tương quan, hỏi đến đây đều là cái gì ngoạn ý nhi, ngộ đạo là nàng một cái tiểu luyện khí nên nhọc lòng sự sao? Ôn Diệu lại nghĩ tới tiểu nha đầu mới vừa nói muốn lớn mật định mục tiêu, cảm thấy nàng có thể là hùng tâm tráng trí, giờ phút này đem mục tiêu định ở đại đạo đỉnh, cho nên nóng lòng biết rõ ràng. Nàng muốn đi địa phương, đến tột cùng là cái dạng gì? Ôn Diệu dốc sức làm lại. Đường đường hóa thần, há có thể bị tiểu luyện khí khó chủ? Thiên nhân hợp nhất là một loại huyền diệu khó giải thích. Không thể nói cảnh giới, đơn giản tới nói, đó là người nhận chi càng tiếp cận thiên đạo, liền càng phù hợp thiên đạo, liền có thể lấy này vận dụng thiên đạo lực lượng. Mà thiên đạo lực lượng phi phàm người sở khống chế. Chúng ta tu sĩ mới muốn tu công pháp, luyện tự thân, làm tự thân có thể chịu tải càng nhiều thiên đạo lực lượng. Giang Nguyệt Bạch ngây thơ gật đầu. Tựa như sư phụ dạy ta lĩnh ngộ ngũ hành luân chuyển. Ngũ hành đó là thiên đạo lực lượng, nó là tự nhiên tồn tại. Lúc trước bởi vì không được ngộ, cho nên vô pháp ngũ hành luân chuyển. Sau lại minh bạch trong đó đạo lý, thấy rõ thiên địa chung ngũ hành bản chất một bộ phận, liền có thể vận dụng ngũ hành luân chuyển, đúng không? Ôn Diệu ánh mắt sáng lên, lúc trước chỉ là nghe Cửu Xuyên nói nha đầu này ngộ tính cao. Lúc này chính mắt thấy nàng đem trống rỗng đồ vật rơi xuống thật chỗ. Tự hành nêu ví dụ lĩnh ngộ, mới biết nha đầu này ngộ tính là thật sự hào. Cửu Xuyên, thu cái hảo đồ đệ a. Một khi đã như vậy, Thái thượng trưởng lão, ta muốn biết. Giang Nguyệt Bạch cắn môi cúi đầu suy tư. Ôn Diệu ngón út thình lình run hạ. Nàng mỗi khi có không hảo dự cảm thời điểm, ngón út liền sẽ run. Giang Nguyệt Bạch vừa nhấc đầu. Ta muốn biết vì cái gì điều có thể ở trên trời phi. Cá liền phải ở trong nước du. Thụ phải hướng trời sinh. Quả phải hướng mà lạc. Vì cái gì mặt trời mọc phương đông, không phải phương tây. Vì cái gì có một năm có bốn mùa luân hồi. Ếch, có chút địa phương cũng không phải bốn mùa rõ ràng. Kia vì cái gì không phải bốn mùa rõ ràng. Ngoặc kép, trời đất này tự nơi nào tới? Người tự nơi nào tới? Còn có thời gian, vì cái gì chỉ có thể đi phía trước không thể đảo hồi? Đều nói tu tiên nghịch thiên, kia nếu là tu đến đại đạo đỉnh, này đó thiên đạo định ra quy tắc, ta có thể hay không thay đổi? Có thể hay không trở lại vãng tích, đi thay đổi người khác vận mệnh? Ôn Diệu, mạng ta xong rồi. Ha ha ha, cách đó không xa truyền đến Lê Cửu Xuyên sang sảng tiếng cười. Ôn Diệu tức muốn hộc máu, tế ra thiên địa càn khôn kính đối với Giang Nguyệt Bạch một chiếu, Giang Nguyệt Bạch biến mất không? Thấy, Ôn Diệu trừng mắt nhìn mắt Lê Cửu Xuyên, nha đầu. Ngươi nhớ kỹ, cái gọi là nói, thấy mình thân, hỏi tới chỗ, tìm về chỗ. Ngươi thả ở kia hỏi dưới tàng cây hảo hảo tìm hiểu, thuận tiện đem ngũ hành đài sen tế luyện xong rồi trở ra. Xin lỗi làm đại gia đợi lâu. Đệ nhị càng chờ ta viết hảo phát. Cuối tuần việc nhiều, thời gian không chừng. Tấu chương xong, hết chương.